Thần trong các vị thần. Chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pâu hít sâu một hơi vào người, cố gắng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, cậu có biết chiếc bàn này được làm bằng loại gỗ gì không? Chiếc bàn này được làm bằng loại gỗ hồ đào, loại gỗ quý hiếm và đắt giá nhất của đại lục Aiden. Loại gỗ này là vật liệu quý hiếm, là niềm mơ ước của các pháp sư trong đại lục Aiden này. Họ chuyên dùng loại gỗ này chế tạo pháp trượng để sử dụng. Vì loại gỗ này vừa nhẹ vừa bền và điều quan trọng nhất là thuộc tính của nó có thể thích hợp với mọi loại nguyên tố ma pháp của pháp sư. Loại gỗ này phải tốn 50 năm mới mọc rễ, thêm 50 năm mới trưởng thành. Ngoài ra, không phải lúc nào cũng có thể thành công trong việc trồng trọt. Cho nên loại gỗ này thuộc loại bảo bối quý hiếm. Cho dù cậu có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Tiền Thế Kiệt nghe xong giật mình, không kềm được thốt ra một câu. Quý hiếm vậy sao? Pâu nhăn mặt, hừ mạnh một tiếng nói. Chứ sao, loại gỗ này ta đã tìm mua hết 20 mấy năm trời. Tốn trên cả chục vạn đồng vàng, mới tích góp đủ để làm thành một bộ bàn ghế. Giờ lại bị cậu một kiếm chặt đứt làm đôi. Ta không liều mạng với cậu mới là lạ á. Tiền Thế Kiệt có chút tò mò hỏi. Quý hiếm như thế mà ông chỉ dùng làm bộ bàn ghế để ngồi thôi sao? Đôi mắt của Pâu quay tròn, có chút do dự, ngập ngừng nói, thì ta thích thế đấy. Dùng loại gỗ này để làm bộ bàn ghế trang trí để ở ngoài cửa tiệm. Như vậy mới chứng tỏ được sự giàu sang và chịu chơi của ta chứ. Để cho những tên pháp sư đi ngang qua cửa tiệm nhìn thấy phải thèm chảy nước miếng chơi. Không được sao? Tiền Thế Kiệt trực tiếp trợn mắt trắng với ổng. Lát sau, chỉ thấy Pâu tay cầm cây chổi vô cùng phẫn nộ đuổi đánh Tiền Thế Kiệt ra khỏi cửa tiệm. Chạy được một khoảng khá xa, Tiền Thế Kiệt mới ngừng lại, thở nhẹ một cái, quay người lại, chỉ thấy Isbo đang đứng ở phía sau lưng gượng cười nhìn chằm chằm vào mình. Tiền Thế Kiệt gãi gãi đầu, gượng cười nhún vai nói, không ngờ lão Pâu lại giận dữ như vậy. Isbo mỉm cười nói, cũng không trách ông ấy được. Gỗ hồ đào rất quý giá, không phải ai cũng mua nổi. Thông thường thì chỉ có những đại pháp sư của đại lục Aiden mới có thể sở hữu một cây pháp trượng được làm bằng gỗ hồ đào. Chiếc bàn lúc nãy, e rằng đủ để chế ra 5-6 cây pháp trượng rồi đấy. Nói xong, cô ta lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm do Pâu tặng đang treo trên eo lưng của Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy Isbo đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của mình, Tiền Thế Kiệt có chút tò mò, díu mày hỏi, thanh kiếm này có gì kỳ lạ mà cô nhìn dữ vậy? Isbo có chút do dự, dường như điều gì khó nói, bỗng nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không có gì. Tiền Thế Kiệt cảm thấy rất hiếu kỳ, rõ ràng là Isbo biết được điều gì đó về thanh kiếm này. Nhưng Tiền Thế Kiệt hỏi mãi mà cô ta vẫn không chịu trả lời. Isbo vội vã thay đổi đề tài, mỉm cười nói, sắp tới giờ rồi, chúng ta hãy mau chóng đi tới sân vận động thôi. Nói xong, không đợi Tiền Thế Kiệt kịp nói gì, cô ta đã phóng đi bay về hướng sân vận động ở thành Nam. Tiền Thế Kiệt lắc đầu thở dài một tiếng, không còn cách nào khác, đành chạy theo phía sau Isbo. Cách chương.